Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 289, ý tưởng đột phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giới đã từ mấy chục triệu năm trước đã mơ tưởng tiêu diệt viên tinh thạch này. Thế nhưng đến nay nó vẫn hoàn hảo nằm trong tay nàng, chứng tỏ bên trong nó nhất định ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại mà hai lần chân khí của Xích Diễm hao tổn đều được bổ sung chỉ trong chốc lát. Khẳng định cũng có liên hệ đến năng lượng bên trong viên tinh thạch ấy. Lê trưởng lão từng gọi hắn là ma đế, mà tinh thạch này lại được xem là tổ vật ma giới, như vậy tất nhiên giữa nó và Xích Diễm có liên hệ sâu xa. Chỉ là họ chưa biết làm thế nào để rút ra được lực lượng từ trong đó. Xích Diễm đưa tay, lại lần nữa tiếp nhận tinh thạch từ tay Vân Nguyệt, dùng đủ loại phương pháp để mơ tưởng kích hoạt nó. Nhưng vẫn như trước, hắn chỉ có thể cảm nhận được nguồn lực lượng to lớn bên trong, chứ không cách nào lấy ra dù chỉ một tia. Có rồi, Vân Nguyệt đột nhiên linh quang chợt lóe, kêu lên. Cái gì? Xích Diễm nghi hoặc nhìn nàng, nhưng chưa kịp hỏi tiếp, thì đã bị nàng áp xuống. Người cầm tinh thạch trong tay, chúng ta lại thử thêm một lần nữa. Lời nói của nàng khiến Xích Diễm bật cười, nhưng khi tay nàng chạm vào vị trí mẫn cảm của hắn, DCV, âng lại lần nữa bùng lên. Lại một vòng mây mưa cuồng nhiệt, nhưng kết quả vẫn như cũ, công lực của Xích Diễm chỉ tăng thêm 20 năm. Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán nàng, thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy, Xích Diễm mỉm cười. Nhà đầu, đừng vội nản lòng, chúng ta còn nhiều cơ hội thử nghiệm, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cách. Khi Xích Diễm đang nói, Vân Nguyệt trong đầu âm thầm lặp lại tất cả những chuyện đã trải qua trong đêm nay. Bỗng nhiên, nàng bật dậy, ánh mắt lấp lánh ánh sáng kích động. Ta nghĩ ra một cách rồi. Xích Diễm còn chưa kịp hỏi, nàng đã vội khoác lên người hắn một kiện y phục, kéo hắn tiến vào không gian của mình. Dù không biết trong hồ lô của nàng rốt cuộc đang ẩn giấu ý tưởng gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ hưng phấn ấy, Xích Diễm đã biết nàng hẳn là có một kế sách đối phó Thánh Cung. Họ đến khu vực luyện binh khí, nơi Hồng Y đại pháo vẫn đang rền vang rèn sắt. Dù đã là đêm khuya, nhưng trong không gian của nàng không tồn tại khái niệm ngày đêm. Mọi người thay phiên nghỉ ngơi nên nơi đây vẫn vang lên tiếng rèn kim thiết. Chủ thượng, phu nhân, sao hai vị lại đến lúc này? Lam Âu Hảo nhanh chóng bước ra nghênh đón. Lam Âu Hảo, mang cho ta vài viên đạn pháo. Dạ, phu nhân đợi chút. Thấy nàng yêu cầu, Lam Âu Hảo liền trở nên vô cùng phấn khởi. Đối với thiên phú sáng tạo của Vân Nguyệt, tất cả những người trong không gian đều vô cùng bội phục. Nay nàng đến vào giờ này, lại yêu cầu đạn pháo, chắc chắn lại có ý tưởng gì mới. Rất nhanh, Lam Âu Hảo đã ôm đến 10 viên đạn pháo. Tiểu Kỳ, Vân Nguyệt gọi một tiếng, Tiểu Kỳ đang ngủ say trong xào huyệt liền lập tức bị triệu hoán đến trước mặt nàng. Tuy chưa từng ký khế ước với nàng, nhưng nơi đây là không gian của Vân Nguyệt, chỉ cần niệm tên, nàng liền có thể triệu hồi nó tức thì. Tiểu Kỳ bất mãn nhìn nàng đã khuya còn đánh thức mình, há miệng ngáp dài. Cùng lúc đó, khi nghe Vân Nguyệt gọi tên Tiểu Kỳ, ánh mắt Xích Diễm sáng lên, hắn đã hiểu nàng định làm gì. Không đợi nàng phân phó, hắn đã chủ động cầm lấy một viên đạn pháo, vận chân khí mạnh mẽ bao phủ lấy nó. Tiểu Kỳ chưa từng thấy đạn pháo, cũng tò mò nhìn vật tròn đen thui ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chân khí màu đỏ hoàn toàn bao phủ lên viên đạn, Vân Nguyệt liền lên tiếng. Tiểu Kỳ, hôm nay ngươi chẳng phải từng phun một loại nước miếng màu lam sao? Lại phun thêm một ngụm vào viên đạn này. Dù không rõ Vân Nguyệt đang định làm gì, nhưng chỉ cần thấy đến cả Xích Diễm cũng dùng chân khí bao phủ đạn pháo, liền hiểu đây là vật không tầm thường. Hơn nữa, dù chỉ là một ngụm nước miếng, thì của nó hẳn cũng lợi hại hơn chân khí của Xích Diễm nhiều. Nghĩ đến đó, Tiểu Kỳ, phốc, một tiếng, phun lên viên đạn một ngụm nước miếng dạng như dao long màu lam. Một cầu nước màu lam liền hình thành quanh viên đạn. Sau đó, Lam Âu Hảo, Vân Nguyệt, cùng những võ sĩ cấp thiên huyền và huyền các lần lượt vận huyền lực của mình truyền vào từng viên đạn pháo. Sau đó dùng nước miếng của Tiểu Kỳ để phong bế. Chỉ trong chốc lát, năm quả cầu hình thành, mỗi quả mang theo huyền lực và chân khí bất đồng. Có người đột nhập vào lều trại, Xích Diễm đột nhiên nhíu mày nói. Vậy chúng ta về trước thôi, sáng mai còn phải quan sát xem, sau khi bị nước miếng của Tiểu Kỳ phong bế, đạn pháo có bị hao hụt huyền lực hay không? Xích Diễm dặn dò kỹ càng về việc bảo vệ và không được chạm vào đạn pháo, rồi cùng Vân Nguyệt rời đi. Trở lại doanh trướng, nơi đó đã sớm náo động. Huyền Vương có lệnh, bất kỳ ai cũng không được tiến vào. Người lên tiếng là một trong số trăm hộ vệ hoàng tộc chuẩn bị theo vào Càn Khôn học viện. Càn Dỡ, đây là địa bàn Thánh Cung. Huyền Vương cũng chỉ là học viên Càn Khôn học viện. Mọi việc đều phải nghe lệnh Thánh Cung. Tránh ra, người nói không phải Chu Vi Lão, cũng không phải Lê Trưởng Lão đã bị giam, mà là một trong số các sứ giả áo lục. Ty chức là thị vệ hoàng tộc, chỉ nghe lệnh các vị hoàng tử. Huyền Vương đã có lệnh, ty chức không dám trái, mong chư vị sứ giả lượng thứ. Ngươi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy, đừng trách lão phu vô tình. Nói xong, sứ giả kia liền chuẩn bị động thủ. Một giọng nữ trong trẻo cất lên. Hoàng tộc là đại diện cho thiên hạ. Dù đã bị ép gia nhập Càn Khôn học viện, nhưng vẫn là hoàng tộc, vẫn là dòng dõi đế vương. Ngươi là dân thường, dù là sứ giả thánh cung, cũng không thể vô cớ trà đạp hoàng nghi. Thánh cung có thể đại diện cho thiên địa chăng? Sứ giả nho nhỏ cũng có thể tùy ý xông vào trướng của hoàng tử. Người lên tiếng là Bộc Như Lê. Sứ giả, đây chỉ là kiểm tra thường lệ, sao phải đẩy chuyện đến mức xung đột giữa thánh cung và hoàng tộc? Hộ vệ đã nói rõ, Huyền Vương nghỉ ngơi. Sứ giả sao cứ phải nửa đêm xông vào? Giờ này là canh ba, có phải hơi quá đáng không? Hừ, ta thấy Huyền Vương căn bản không có trong trướng. Nếu không thì sao đến cả Bộc tiểu thư cũng ra, mà hắn vẫn không nghe thấy. Ngươi, dù tam hoàng tử không ở trong trướng, thì sứ giả cũng không thể tự tiện xông vào chất vấn. Ngươi là ai mà dám mạo phạm hoàng tộc? Lần này, người lên tiếng là Bắc Minh Hoàng. Hiện tại, cuộc chiến giành ngôi vị thái tử đang ở giai đoạn căng thẳng. Nếu ai có thể giành được sự ủng hộ của Huyền Vương, thì cơ hội thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cách chương.